Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1610. Tu luyện hỗn độn khí. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nguyên lai thiên đế bệ hạ ở ngăn cản hỗn độn đánh tới. Khó trách cái này hay gì hỗn độn khí chiếm đoạt vùng đất tốc độ phải chậm hơn liền rất nhiều. Ngô Hảo Nam rời đi sau đó, Ngao Thanh như có điều suy nghĩ nói. Ông cụ Thiên giật vuốt râu, gật đầu cười một tiếng, xem ra sư phụ những năm này thực lực tinh vào không thiếu, lại có thể cùng hỗn độn đối kháng, chỗ đó nếu là đổi ta, liền đi vào cũng không dám đi vào. Ngao Thanh hề hề cười một tiếng, Thiên đế bệ hạ là người nào, chúng ta những người này làm sao có thể cùng Thiên đế bệ hạ so đâu. Ha ha, đó là. Vẻ buồn rầu tạm thời tản đi, trên mặt của mọi người đều là nhiều vẻ tươi cười. Bổn tôn từ trong hỗn độn truyền về tin tức, hết sức phân thân truyền đạt sau đó, hết thảy náo loạn cuối cùng là ổn định xuống. Cũng không cần bận rộn đi nữa, trước đi đại thiên giới, dấu sao nơi đó là một không biết địa phương, thật sự là hạ chọn. Hơn nữa một khi rời đi, đó không thể nghi ngờ chính là lựa chọn buông tha tiểu tam giới cùng với tiểu tam giới bên trong hàng tỷ sinh linh tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Cuối cùng trận nguy cơ này ở Trần Tấn Nguyên diều khai thiên giới tạm thời hóa là vô hình, đại truyền tống trận cũng tạm thời không cần, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có để cho dưới đỉnh thiên đô các phái tu sĩ rời đi, mà là để cho càng nhiều người hơn đi đỉnh thiên đô chạy tới, để ngừa vạn nhất xuất hiện đặc thù gì tình trạng, đến lúc đó ứng đối muốn càng thêm nhanh chóng một ít. Dẫu sao ở cơ linh vân không có luyện được thanh thiên màn vải trước, hết thảy đều là cái không biết số, coi như luyện được thanh thiên màn vải còn cần vá trời quá trình, vạn nhất vá trời thất bại, đó thật đúng là vô kế khả thi, có lẽ khi đó chỉ có thể lựa chọn rời đi. Trong hỗn độn, ở đâu hỗn độn độn, sâu thẳm bóng tối chỗ sâu, đi ra từng tiếng kéo dài phun hơi thở, hỗn độn khí sau đó ba đãng không dứt. Nếu như có người ở chỗ này, nhất định có thể thấy một cách bị hỗn độn khí chặt bó chặt chói buộc người khổng lồ. Đang nhắm mắt phụt ra phụt vô kinh khủng kia đến cực hạn hỗn độn khí. Một ngày, hai ngày. Thời gian một ngày hợp với một ngày đã qua, đều nói hỗn độn không nhớ năm. Trần Tấn Nguyên cũng không biết đã qua bao lâu, bên trong đan điền âm dương chân nguyên, ở chân linh một lần lại một lần phục ra phục vô ở giữa, từ từ trở lại bản sóc nguyên, biến thành từng đạo căn nguyên hỗn độn khí. Chân linh trên thân thể năm đạo thú văn cũng đã không biết từ lúc nào biến mất không gặp, cả người trên dưới sạch sẽ linh lợi. Hoàn toàn biến thành mờ mờ hỗn độn chi sắc. Hô! Chân linh lần nữa phun hơi thở, trong cơ thể cuối cùng một tia âm dương khí cũng bị trở lại bản sóc nguyên, từ âm dương diễn hóa trở thành hỗn độn, toàn thân chân nguyên lại nữa sam tạp bất kỳ tạp chất, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được. Mình trong cơ thể chân nguyên mặc dù nhìn qua tính ít rất nhiều, nhưng nếu không trước cường đại không biết nhiều ít lần. Khanh! Đột nhiên bây giờ, bổn tôn mở ra hai tròng mắt. Một tia điện quang từ hồ kia bạc vậy to lớn trong tròng mắt lóe ra, toàn bộ hỗn độn không gian tựa như cũng đang kích động không dứt. Nắm trong tay hỗn độn hóa âm dương thuộc về hỗn độn phương pháp, Trần Tấn Nguyên đối với cái này mịt mờ hỗn độn đã lại cũng không có nửa điểm sợ hãi. Trực tiếp há hốc miệng ra, đem bọc mình thân thể, đem mình ép tới gắt gao thể lỏng hỗn độn khí cá voi nuốt một cái. Hỗn độn khí vào bụng, Trần Tấn Nguyên lập tức vận lên cửu chuyển huyền tông. Hướng dẫn chúng đối với mình thân xác bắt đầu một lần lại một lần cọ rửa. Bạo ngược hỗn độn khí ở Trần Tấn Nguyên trong máu thịt khắp nơi tán loạn, chỗ đi qua thân xác toàn bộ sụp đổ. Nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có nửa phần sợ hãi, vẫn cố chấp tu luyện. Đây đối với hắn mà nói thật là đau cũng vui vẻ. Trong đầu nguyện lực hạt châu điên cuồng xoay tròn, hóa ra từng đạo nhu hòa công đức nguyện lực, đem Trần Tấn Nguyên trong cơ thể bị thương chỗ đau gói lại, nhanh chóng tu bổ. Theo một lần lại một lần cọ rửa, thân thể cường độ cũng ở đây càng ngày càng mạnh, mà trên người mỗi một cái tế bào cũng ở đây biến đổi ngầm hấp thu hỗn độn khí. Cảm giác đau đớn còn đang kéo dài, cái loại đó rèn luyện thân thể thống khổ, Trần Tấn Nguyên là đã sớm lãnh hội qua vô số lần, hắn biết càng thống khổ, sau đó mang cho mình lực lượng thì càng mạnh mẽ, bây giờ cơ hội khó được, nếu như có thể thừa dịp cơ hội lần này đem mình thân xác chế tạo thành hỗn độn thân thể, như vậy mình thực lực nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, tiềm lực lại là khó có thể tưởng tượng. Tế bào đang cháy, huyết dịch đang sôi trào, xương cốt ở nổ đùng, còn có đến từ hỗn độn mạnh mẽ áp lực, mỗi một dạng đủ để cho người tan vỡ, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là ở gắt gao cắn răng chống đỡ. Một ngày, hai ngày, không thể không bội phục Trần Tấn Nguyên nghị lực, ước chừng qua hơn một tháng thời gian, Trần Tấn Nguyên thân xác đi qua hỗn độn khí rèn luyện, rốt cuộc lại nữa thống khổ như vậy. Kinh mạch, đan điền đều bị bạo ngược hỗn độn khí cho phát triển không biết nhiều ít lần, khắp đan điền giống như là một cái tiểu vũ trụ vậy, hỗn độn khí thật tốt đáng đáng tràn đầy mỗi một xó xỉnh. Đối với thân xác mà nói, lại là không biết trở nên mạnh mẽ nhiều ít lần, hỗn độn thân thể đã bước đầu ngưng tụ thành, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái tế bào đều bị hỗn độn khí rèn luyện qua vô số liền. Lúc này coi như là nội tạng ở hỗn độn khí dưới cũng đã không cách nào lại bị tổn thương. Đối với cái kết quả này, Trần Tấn Nguyên chả không chỉ là siêu cường bền bỉ nghị lực, còn có số lượng cao công đức nguyện lực. Nhưng mà đối với lần này Trần Tấn Nguyên cũng không phải vô cùng hài lòng, trực tiếp đem quanh thân lỗ chân lông tản ra, thi triển ra Bắc Minh Thần Tông, điên cuồng thu nạp chung quanh hỗn độn khí. Trước để cho Trần Tấn Nguyên không kịp tránh hỗn độn khí, vào giờ khắc này nhưng tựa như thành nhân gian món ăn ngon, trong hỗn độn sóng lớn nổi lên bốn phía, rất nhanh liền ở Trần Tấn Nguyên quanh người hình thành một cái vòng xoáy to lớn, một đạo tiếp một đạo bị Trần Tấn Nguyên cá voi nuốt. Khổng lồ hỗn độn khí dưới vào thân thể, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc lần nữa cảm nhận được lúc trước loại đau khổ này. Nhưng là Trần Tấn Nguyên vô cùng hưởng thụ cái đó quá trình, thân xác ở đó một lần lại một lần cọ rửa trong trở nên càng ngày càng mạnh. Lấy Bắc Minh Thần Tông thu nạp hỗn độn khí, đem hỗn độn khí dẫn nhập Minh Mông Đan Điền, lại lấy Hoàng Đế Nội Kinh đem hỗn độn khí luyện hóa áp xúc, ngay sau đó cửu chuyển huyền công rèn luyện thân xác. Tốc độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần, tông pháp ở biến đổi ngầm biến dị. Một điểm này đắm chìm trong mình trên thế giới Trần Tấn Nguyên có lẽ căn bản cũng không có phát hiện nói. Toàn bộ hỗn độn không gian cũng ba động, số lượng khổng lồ hỗn độn khí tụ tập ở Trần Tấn Nguyên quanh người, đem Trần Tấn Nguyên thân thể bọc nghiêm nghiêm thật thật, khí thái biến thành thể lỏng rất nhanh ngưng kết thành cố thái, cũng không biết trải qua bao lâu trong hỗn độn đã không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người, chỉ có một chọc trời đồ sổ chứng đồ sổ đứng vững. Cổ võ không gian. Thái hư ảo cảnh một ngọn núi trên. Xếp bằng ngồi dưới đất Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt. Tròng mắt chỗ sâu mang tí ti tinh mang. Lâm Y Liên đang cách đó không xa luyện chế thanh thiên màn vải. Thấy vậy hỏi vội, sư đệ thế nào? Mặc dù đây chẳng qua là Trần Tấn Nguyên một cách phân thân, nhưng là vô luận tư tưởng cùng hành động đều là bị bổn tôn điều khiển, cùng tay chân không khác. Cùng Trần Tấn Nguyên bổn tôn cũng không có bất kỳ khác biệt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ truyện kiếp làm linh thực sư này nhé. http://try.com/yuan-kia-lam-linh-thuc-su-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1611. Bổn tôn kêu gọi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, tay phải chớp mắt, một khối không gian lệnh bài xuất hiện ở trong tay, lững thững hướng Cơ Linh Vân đi tới. Sư tỷ, tấm lệnh bài này ngươi cầm. Hả? Cơ Linh Vân có chút không rõ ràng. Trần Tấn Nguyên đạo, cùng ngươi luyện chế xong thanh thiên màn vải sau đó, là được bằng vào khối ngọc này bài từ nơi này mảnh không gian đi ra ngoài. Ngươi đây là? Cơ Linh Vân nhận lấy ngọc bài, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, có chút lo lắng nói, có phải hay không xảy ra chuyện? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, Ngươi yên tâm luyện chế thanh thiên màn vải, bổn tôn ở cho đòi chúng ta trở về. Trong lúc nói chuyện, một đạo quang ảnh rơi vào trên đỉnh núi, chính là Trần Tấn Nguyên ở lại chỗ này bảo vệ Trần Nhiên Trần Hảo cái đó phân thân. Hai cái phân thân vẫy tay bây giờ ở trên đỉnh núi bày ra một cái phòng vệ đại trận, một cái trong đó phân thân hướng về phía Cơ Linh Vân đạo, sư tỷ, chúng ta đi. Nói xong cũng không cùng Cơ Linh Vân làm phản ứng gì, hai cái phân thân bóng người chớp mắt, ngay tức thì biến mất ở Cơ Linh Vân trước mắt. Cơ Linh Vân cúi đầu nhìn xem trong tay khối ngọc kia bài, cắn môi một cái, lập tức lại ngồi về đỉnh thiên địa càn khôn trước mặt, thần lực mở ra, vén lên nắp đỉnh, đem cuối cùng một khối thần thạch năm màu bỏ vào. Thiên cung, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, công chúa Thiết Phiến, Huyền Quy, Ma Gia tứ tướng nghe lệnh. Đang Lăng Tiêu Bảo trên điện cùng mọi người thương lượng tránh sự, Trần Tấn Nguyên đột nhiên bây giờ đứng lên. Có thần. Tám người mang nghi ngờ, vội vàng từ trong đội ngũ đứng dậy. Bổn tôn ở trong hỗn độn kêu gọi chấm, chấm lập tức đem nhập thế giới hỗn độn thiên cung sự vụ lớn nhỏ tạm do giao cho ngươi cùng tám người làm chủ. Trần Tấn Nguyên phân phó nói. Dạ. Tám người lính mệnh, nhưng trong lòng mang hết sức nghi ngờ, chẳng lẽ thế giới hỗn độn lại xuất hiện trạng huống gì sao? Tám người còn chưa kịp hỏi một câu, ngai vàng trên đã không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người. Tam đại phân thân rất nhanh liền xuất hiện ở thế giới hỗn độn trong, ngẩng đầu nhìn xem cái đó đứng ngạo nghễ trong thiên địa đồ sổ chứng. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, đồng thời nói người búng một cái trực tiếp lóe vào cái đó trong chứng khổng lồ. Tam đại phân thân trở về vị trí cũ. Vậy đồ sổ chứng bành đông nhảy mấy cái, ngay sau đó lại khôi phục bình vắng vẻ. Trong hỗn độn chỗ sơ hở mặc dù bị Trần Tấn Nguyên chặn lại, nhưng là sớm trước có rất nhiều hỗn độn khí giật tán nhập thiên giới, những cái kia hỗn độn khí vẫn ở chiếm đoạt thiên giới địa vực, chẳng qua là tốc độ nếu so với trước kia chậm hơn rất nhiều mà thôi. Vấn đề không có bị thực chất tính giải quyết. Thiên giới tất cả mọi người là lo lắng. Nhất là thiên cung không có trời đế chấn giữ, lại là lòng người bàng hoàng, cũng may có tám đại cao thủ tạm thời thống lĩnh, mới không có loạn thành nhất đoàn. Mọi người cũng chỉ biết là Trần Tấn Nguyên đi hỗn độn. Nhưng không có ai biết trong hỗn độn lại chuyện gì xảy ra, cuối cùng không có phân thân chấn giữ, bọn họ đối với trong hỗn độn sự việc không biết gì cả, đó là một người vô cùng bưng kinh khủng thế giới, coi như là muốn đi vào, cũng không có thực lực đó, hỗn độn khí sẽ đem thân xác của bọn chúng kể cả chân linh cùng nhau hóa là phấn vụn. Báo! Một người thiên binh vội vã vọt vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Huyền Quy xoay mặt nhìn tên kia thiên binh, trầm giọng hỏi chuyện gì. Ngày đó binh đạo, ngày nay dưới núi có mấy cái môn phái nhỏ là tranh đoạt chỗ ngồi đánh nhau. Tám người nghe vậy chân mày sâu đậm ngắt vặn. Cái này đã là lúc nào rồi, lại còn thêm loạn, người này một nhiều tự nhiên sẽ nổi lên tai vạ tới. Trước kia cũng từng có mấy lần tranh đấu, những người đó cũng muốn cướp cái tốt một chút chỗ ngồi. Đến chạy trối chết thời điểm thuận lợi, đánh đó là lại chuyện không quá bình thường. Công chúa Thiết Phiến đứng dậy, chút chuyện nhỏ này, sẽ để cho để ta giải quyết đi. Làm phiền. Huyền Quy nói. Công chúa Thiết Phiến quyến rũ cười một tiếng, chợt chập chờn dáng người, bước hướng cửa Nam Thiên đi. Ngày nay dưới núi, Đông Lục Hạ huyên náo một mảnh, pháp bảo phi kiếm khắp nơi bay loạn trước. Đao quang kiếm ảnh, hô hò hét uống tiếng điếc tai y u điếc. Chỗ này tương đối bằng phẳng, là một đóng trại nơi cắm trại tốt. Những cái kia môn phái nhỏ không cách nào cùng cửa đại phái đi tranh, chỉ có thể chiếm chút biên biên rác rác. Nơi này ngược lại là một nơi khó tìm xong đi chỗ. Hai đứa nhỏ môn phái đồng thời phát hiện chỗ này, hai phe tất cả không nhường nhịn, dần dần từ khóe miệng tranh biến thành vũ khí dùng binh khí đánh nhau. Hai phe chiến đấu còn đưa tới những người khác môn phái tham chiến, chỉ như vậy dần dần biến thành hơn ngàn người chiến đấu. Khắp nơi đều là tiếng la giết, trên đất bày đầy thi thể huyết nhục mơ hồ, đã không biết chết bao nhiêu người, các phe cũng giết mù quáng, mỗi một người đều gần như điên cuồng, có lẽ bọn họ đã nhận không rõ những cái kia là người mình, những cái kia là địch nhân. Dừng tay. Một tiếng cái thanh âm như sấm nổ vang từ trong bầu trời truyền tới, giống như đòn cảnh tỉnh vậy, cơ hồ là ở ngay tức thì liền để cho trong hỗn chiến mọi người dừng lại. Ngẩng đầu vừa thấy, một cái quần áo hoa lệ người phụ nữ đang lơ lửng ở giữa không trung. Các ngươi đang làm gì? Công chúa Thiết Phiến trầm giọng hỏi. Những người này đều là chút tiểu môn tiểu phái, nơi nào biết công chúa Thiết Phiến, chẳng qua là xem Thiết Phiến công chúa dáng vẻ, hẳn là thiên cung người, chợt một cái máu me đầy mặt ở trần hán tử, hướng về phía công chúa Thiết Phiến đạo, khải bẩm thượng tiên, chúng ta là Ngọc Minh núi tu sĩ, những người này cướp đoạt chúng ta doanh trại còn giết người. Nói bậy, nơi này rõ ràng là chúng ta rơi nhãn tốc phát hiện trước. Nói xạo, là chúng ta đỏ gì hạp trước chiếm cứ. Vậy người đàn ông cánh tay trần lời nói vừa ra miệng, nhất thời liền đưa tới mọi người lớn tiếng dày, giống như đốt thuốc nổ túi vậy, hai câu không đúng, lập tức lại đánh. Vô liêm sỉ. Công chúa Thiết Phiến thấp giọng một mắng đối với một bầy kiến hôi, người là nữ la sát nàng, cũng không có cái đó kiên nhẫn nói nhảm, há miệng một cái quạt ba tiêu bay ra. Vô căn cứ tích lưu lưu một hồi xoay tròn một hồi, hóa là một cái đại phiến. Một đám con ruồi cũng cho lão nương cút. Công chúa Thiết Phiến hai tay nắm quạt ba tiêu phiến chui, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới hàm chiến ở giữa mọi người, chợt một cánh tử quạt tới. Hô! Gió lớn đột ngột, cả mảnh không gian tựa như đều bị lôi xé đứng lên, xa xa xem cuộc chiến chư phái, thấy tràng cảnh này, miệng lập tức liền không khép lại được. Chân núi hạ tựa như treo lên 20 cấp bão, cây cối, núi đá, ngay tức thì liền bị gió lớn nhổ tận gốc, những cái kia trong chiến đấu người, pháp bảo phi kiếm lập tức liền bị quạt bay. Cảm giác được gió lớn tới đánh lúc này từng cái trên mặt thậm chí còn mang không giải thích được, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là vị kia mới vừa đại tiên cầm cây quạt ở quạt gió. Trên mặt mọi người đều mang nồng nặc kinh hoàng, nhưng mà hết thảy đều đã trễ. Vậy chờ gió lớn là bọn họ tuyệt khó chống cự, từng cái chân cũng không có đứng ổn, lập tức liền bị gió lớn vén lên, không cần thiết chốc lát, liền bọc ở núi đá kia trong cây cối, bị cuốn lên thiên. Phù phù phù. Tiếng gió không ngừng, đến khi gió dừng lại sau đó, kia rời núi lột đã thành một mảnh trống không, ngay cả da đều bị nhấc lên tầng một, mà ở nơi nào đại chiến hơn ngàn người, kể cả thi thể cùng nhau cũng không thấy bóng dáng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai.com xuyệt trái Yuan kiếp Lam linh thục su xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1612. Chứng hỗn độn khổng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Công chúa Thiết Phiến cái này một cánh cũng không biết đem những người đó phiến đến địa phương nào đi. Rốt cuộc an tính. Công chúa Thiết Phiến thở phào một cái, tựa như làm một kiện biết bao không đáng kể sự việc, trực tiếp đem quạt ba tiêu thu vào, bỏ vào trong miệng. Xoay người nhìn dưới núi đóng trại cắm trại các phái mọi người, cất cao giọng nói, bây giờ là thời kỳ phi thường. Nếu như phát sinh nữa như vậy chuyện, đừng trách ta không khách khí. Mọi người cũng sớm đã sợ choáng váng, chỉ là cây quạt nhẹ nhàng quạt một cái, liền đem nhiều võ giả như vậy cho quạt không có. Hiển nhiên người phụ nữ này không khỏi thực lực cao cường, hơn nữa lòng còn rất lạnh. Dưới đỉnh thiên đô sấp xỉ 100.000 người, bao gồm những cửa đại phái ở bên trong, trong chốc lát câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ, giết cảnh cáo, muốn chính là hiệu quả như vậy. Thiết Phiến công chúa khóe miệng thoáng qua vẻ tươi cười, chợt liền xoay người hướng cửa Nam Thiên đi, tin tưởng đi qua mới vừa mình chấn nhiếp, những người này sẽ quy củ rất nhiều đi. Thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhẫn, rất nhiều uốn éo y u động môn phái cũng bị giật mình, một cánh tử liền quạt bay mấy ngàn người, nếu là ở tới mấy cây quạt. há chẳng phải là tất cả mọi người tại chỗ cũng phải bay ở đi qua thiết phiến công chúa cứng rắn thủ đoạn sau đó, tất cả mọi người đều an phận liền xuống. Cung thần tiêu. Những thứ này thời gian, hậu cung các nữ quyến phần lớn hội tụ ở Trần Tấn Nguyên tẩm cung trong cung thần tiêu, lấy thuận lợi một khi hỗn độn sụp đổ, tốt kịp thời rời đi, không cần lãng phí thời gian. Mẫu phi, phụ hoàng đi đâu vậy? Bé Y rúc lại Lâm Y Liên trong ngực, tất cả mọi người đều tới đi vội vàng, vẻ kiêu ngạo giàu gì dáng vẻ, mặc dù nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là cũng có thể cảm giác được thiên cung xảy ra đại sự. Lâm Y Liên nhéo một cái bé Y khuôn mặt nhỏ bé, đạo, phụ hoàng làm tránh sự đi. Chúng ta ở nơi này chờ hắn trở lại. Hả? Phụ hoàng làm chuyện gì đi à? Bé Y nhưng là phải phá nồi đất hỏi tới cùng. Lâm Y Liên có chút không biết làm sao, ngẩng đầu cùng chư nữ hai mắt nhìn nhau một cái, cùng mọi người vậy, trong lòng nàng cũng đúng Trần Tấn Nguyên hết sức lo lắng, trước có cái phân thân lưu ở thiên cung các nàng còn có thể biết Trần Tấn Nguyên phải chăng an toàn, bây giờ phân thân cũng rời đi Trần Tấn Nguyên hết thảy hoàn toàn là được chống không. Các nàng mặc dù hàng năm thân ở hậu cung, nhưng là cũng biết hỗn độn chỗ kinh khủng. Rất sợ Trần Tấn Nguyên vừa vào hỗn độn sau đó, liền vĩnh viễn không về được. Những thứ này thời gian bên trong, Trần Tấn Nguyên phái người đem các nàng ở phàm nhân giới thân hữu gia quyến cũng tiếp đón liền đi lên, xem giá thế kia là tùy thời cũng chuẩn bị rời đi, lần này hảo kiếp. Đối với Lưu Dung Vương Kiều cùng nữ mà nói, không thể nghi ngờ liền cùng năm đó phàm nhân giới cương thi tai họa vậy, thậm chí so với kia trận tai họa lớn càng thêm khủng bố, hơi có không may trả giá cao đem là cả tiểu tam giới đếm lấy ước kế sinh linh. Y, phụ hoàng chẳng qua là ra đi vòng vòng, rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Y Liên an ủi bé Y. Lưu Dung kéo Linh Huyên đi tới. Bé Y cùng Linh Huyên chơi đi đi. Linh Huyên tuổi tác và bé Y không sai biệt lắm, hai người đã sớm quen biết, quan hệ cũng không tệ. Thấy Linh Huyên tới, bé Y rất nhanh liền quên mất cha hắn hoàng, cùng Linh Huyên tay cặp tay chạy đi sang một bên. Đứa bé thật tốt, cái gì cũng không hiểu. Cả ngày lẫn đêm không buồn không lo, chỉ biết chơi mà. Lâm Y Liên nhìn cùng Linh Huyên chơi đến một nơi bé Y. Trên mặt thoáng qua vẻ cưng chiều cùng hâm mộ. Lưu Dung cười một tiếng, chợt ở Lâm Y Liên bên người trên ghế ngồi xuống, đạo, ngươi làm các nàng cái gì cũng không hiểu không? Liền lấy Linh Huyên mà nói, so với người lớn còn tinh trước đâu. Lâm Y Liên lắc đầu một cái, đạo, chỉ Dung, ngươi nói tiểu tam giới lần này có thể an toàn vượt qua hảo kiếp sao? Lưu Dung đạo, bệ hạ nói qua, mọi việc đều phải hướng phương diện tốt nghĩ, bệ hạ công lực quán thông tam giới. Là xứng đáng không thèm tam giới đệ nhất cường giả, liền liền cơ sư tỷ cũng cam bái hạ phong có thể so với thượng cổ tám đại tôn giả, lần này bệ hạ tự mình ra tay, nhất định có thể an toàn vượt qua nguy cơ. Lâm Y Liên nghe vậy cười một tiếng, chỉ Dung, ngươi đối với bệ hạ còn thật có lòng tin. Đó là đương nhiên. Lưu Dung nhọn miệng cười, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Bệ hạ cùng cơ sư tỷ đồng loạt ra tay, tin tưởng không có chuyện gì là không làm được. Nhưng mà bệ hạ bây giờ trong hỗn độn, chúng ta liền một chút tin tức cũng không có được, trong lòng thật là tiêu người, đáng hận chúng ta công lực nhỏ, cũng không giúp được bệ hạ bận biểu. Lâm Y Liên nói. Lưu Dung vỗ một cách Lâm Y Liên bả vai, bệ hạ lúc sắp đi nói. Hỗn độn chuyện trên căn bản sẽ không có cái gì đáng ngại, chúng ta không cần quá nhiều lo lắng, hơn nữa coi như hỗn độn tan biến, lấy bệ hạ thực lực, cũng không biết bị hỗn độn làm bị thương, chúng ta hơn nữa không cần lo lắng, hết thảy tự có bệ hạ xử trí. U, V, K, W, W, H, M. Lâm Y Liên gật đầu một cái. Lúc này, Vương Kiều cùng nữ cũng từ trong nhà đi ra. Lưu Dung đứng lên nói, các chị em cả gì ở chỗ này trong cung quá cũng phiền muộn, không bằng mọi người cùng nhau đi ra ngoài một chút. Vương Kiều đạo, đang có ý đó, không bằng chúng ta đi tiên chân vườn xem một chút đi. Ách! Lâm Y Liên nghe vậy, nhưng là cười khan một tiếng, lần trước y nhi các nàng đi tiên chân vườn ăn lung tung trái cây nếm ra tai họa tới, nhưng là bị bệ hạ cho trách phạt phải không nhẹ. Chép si ca nghe vậy cũng nói, đúng vậy, nhiên nhi cùng hảo nhi bây giờ còn không biết bị bệ hạ nhốt ở địa phương nào. Âu Dương Tuyết rực dây nói, sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải là đứa nhỏ, ăn hai cái trái cây còn có thể nếm ra tai họa tới sao? Hơn nữa, bệ hạ hôm nay lại không ở thiên cung, bình gì ngươi bệ hạ đem vậy vườn để ý kín thật, vừa vặn thừa cơ hội này, chúng ta đi hái chút ăn ngon trái cây. Chúng nữ mồ hôi, bất quá một đôi trong con ngươi cũng đều mang nồng nặc tinh mang, Lưu Dung che miệng cười nói, nếu để cho bệ hạ biết chúng ta bây giờ đang đánh hắn tiên chân vườn chủ ý, nhưng là không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu long nữ đạo theo ta xem, bệ hạ nói không chừng trực tiếp từ thế giới hỗn độn chạy trở lại chứ. Khanh khách. Một chuỗi cười duyên, đem trong cung thần tiêu bầu không khí ngột ngạt tạm thời xua tan. Chúng nữ cặp tay, mang một đám hoàng tử hoàng tôn đội ngũ cuồn cuộn làm sạch hướng tiên chân vườn đi. Ngay tại chúng nữ sung sướng lúc này, Trần Tấn Nguyên ở trong hỗn độn, nhưng đang chịu đựng vô biên hỗn độn đau khổ. Khổng lồ hỗn độn khí, giống như bị cường lực máy hút bụi xuống bụi đất vậy, thật nhanh hướng cái đó đồ sổ trứng cuốn tích, cái đó đồ sổ trứng so vừa mới bắt đầu đã lớn sấp xỉ gấp đôi. Đậm đà hỗn độn khí, ở một lần lại một lần áp xúc sau đó, do vốn là màu xám, từ từ biến thành loãng tím sắc, nhìn qua hết sức tàn phá đoạt hạng mục. Đồ sổ trứng thỉnh thoảng nhảy động một cái, tựa hồ ở thai nghén một cái mới tinh sinh mạng. Đồ sổ trứng phía trên vừa vặn ngăn ở hỗn độn không gian vậy, cái lỗ thủng trên có mấy trăm ngàn trượng cao, thật sự là kinh người. Phụ phụ phụ phụ. Một hồi hơi tiếng ngáy từ vậy trong trứng khổng lồ truyền ra, toàn bộ hỗn độn không gian tựa như cũng theo run rẩy. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị trước mắt tình cảnh cho khiếp sợ can đảm y u, rách. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai.com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1613. Thu nạp hỗn độn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Trong hỗn độn không biết năm tháng bao nhiêu thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại hỗn độn khí đi đôi với tiếng ngáy run rẩy lúc này, trong hỗn độn bỗng nhiên thoáng hiện ra một cái thân ảnh yểu điệu. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Thân ảnh kia chính là Cơ Linh Vân, mới vừa sử dụng không gian lệnh bài, từ Trần Tấn Nguyên trong cổ võ không gian đi ra. Phơi bày ở trước mặt chính là một cái án tử sắc chọc trời đồ sổ trứng, một đôi mắt đẹp trong nhất thời mang theo nồng nặc kinh ngạc. Hỗn độn khí hướng cái đó đồ sổ trứng cấp tốc hội tụ, từ vậy trong trứng khổng lồ truyền tới từng cơn quen thuộc tiếng ngáy cùng hô hấp, kèm theo cái này mỗi một lần hô hấp thì có số lượng cao hỗn độn khí từ vậy trong trứng khổng lồ phụt ra phụt vô ra, trong đó tựa hồ cất giấu một cái cường đại sinh mạng. Là sư đệ. Chỗ đó chính là trước thiên lậu địa phương, mà đồ sổ trứng vừa vặn trận ở chỗ sơ hở kia trên. Cơ Linh Vân nghe quen thuộc kia tiếng ngáy, hoàn toàn không có chút nào do dự, liền đem nhận ra được, đó chính là Trần Tấn Nguyên tiếng ngáy. Mặc dù nàng không có cùng Trần Tấn Nguyên chung chăn gối qua, nhưng là ít năm như vậy tới, nàng đối với Trần Tấn Nguyên tiếng ngáy cũng là vô cùng quen thuộc, tuyệt đối sẽ không có kém. Đây là thế nào? Cơ Linh Vân có chút nhốn nha nhốn nháo trước Trần Tấn Nguyên nói cho nàng, hắn sẽ nghĩ biện pháp tạm thời ngăn cản ở hỗn độn chiếm đoạt thiên giới, đây rốt cuộc là đang nháo vậy một ra. Chẳng lẽ là ở tu luyện bất thành? Cơ Linh Vân con ngươi hơi co rúm một cái, bị mình ý nghĩ trong lòng cho chấn động kinh động, lợi dụng hỗn độn khí tu luyện, đây không phải là điên rồi sao? Lấy nàng nữ bạc thân cũng không dám tùy tiện dẫn hỗn độn khí vào cơ thể, Trần Tấn Nguyên lại dám tu luyện hỗn độn khí, hơn nữa xem như vậy. Vẫn là đang điên cuồng hấp thu hỗn độn khí, cái này cũng có phần quá to gan. Trong tay nhẹ nhàng run một cái. Một khối màu xanh nhạt nhỏ vải xuất hiện ở trong tay của nàng. Cơ Linh Vân cười khổ một cái. Đây cũng là nàng ở trong thái hư ảo cảnh tiêu phí 3 năm thời gian, dùng 4 khối thần thạch 5 màu luyện chế được thanh thiên màn vải, muốn vá trời, nhưng là đều phải dựa vào thứ này. 3 năm thời gian, khẩn cản mạn cản, cướp đoạt mỗi một phần, mỗi một giây, liền là muốn cho Trần Tấn Nguyên thiếu kiên trì một ít thời gian. Hôm nay cuối cùng là đem thanh thiên màn vải cho luyện chế ra, nhưng mà chỗ sơ hở kia lại bị đồ sổ chứng cho Trần Tấn Nguyên thượng ở trong tu luyện, nhưng lại không thể bị quấy rầy. Trong chốc lát, Cơ Linh Vân cũng chỉ có thể là cười khổ. Nhìn dáng dấp, tạm thời cũng không có vá trời cần thiết, hay là chờ sư để tu luyện xong rồi hãy nói. Cơ Linh Vân lắc đầu một cái, đem thanh thiên màn vải thu vào. Không khỏi ở trong lòng mắng to Trần Tấn Nguyên yêu nghiệt, lại có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, yêu nghiệt đã không cách nào dùng để hình dung. Nhìn đồ sổ chứng không ngừng không nghỉ phục ra phục vô hỗn độn khí, cũng không biết còn bao lâu nữa. Cơ Linh Vân không biết làm sao, chỉ có thể từ từ đợi, bất quá khá tốt. Chỗ sơ hở kia bị đồ sổ chứng trần lại, trong chốc lát cũng sẽ không có cái gì bất ngờ. Suy nghĩ một chút, Cơ Linh Vân xoay người trực tiếp ra hỗn độn, lưu lại bên ngoài hỗn độn khí. Vẫn ở tàm thực thiên giới lãnh vực, chỉ bất quá tốc độ cắn nuốt phải chậm hơn rất nhiều thôi. Đứng ở hỗn độn ra, Cơ Linh Vân tay nhẹ nhàng lộn một cái nho nhỏ bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bình kia tên là bình hỗn nguyên, chính là hiên viên hoàng đế tự tay luyện chế, thu người nạp vật, thần diệu phi phàm. Tư lập đám mây cúi đầu nhìn dưới chân vậy không ngừng lan tràn hỗn độn khí, Cơ Linh Vân chán ở giữa thoáng qua vẻ ngưng trọng, không có chút nào do dự, lập tức mở nắp bình ra, đem bình hỗn nguyên đi giữa không trung ném đi. Bình hỗn nguyên đón gió mà lớn, không cần thiết chốc lát, liền lớn như núi nhạc, to lớn miệng chai che ở nửa bên bầu trời. Thu. Cơ Linh Vân tâm thần dẫn sắt dưới, bình hỗn nguyên miệng chai toát ra vô biên hấp lực, nhắm ngay trên vùng đất kia tàn phá bừa bãi hỗn độn khí hút đi. Phù phù phù. Ở giữa thiên địa, gió lớn đột ngột, hỗn độn khí lập tức liền hướng bình hỗn nguyên miệng chai bắn tới. Cơ Linh Vân chỉ huy bình hỗn nguyên khắp nơi đi, thấy hỗn độn khí liền trực tiếp hấp thu, hỗn độn khí giống như sóng gió kinh hoàng, bao la sáp nhập vào bình hỗn nguyên trong. Hỗn độn khí uy lực kinh người, bình kia phẩm cấp ngược lại cũng không thấp, lại có thể đem hỗn độn khí hút vào thân bình mà bình yên vô sự, đại tôn giả bút tích quả thật là bất phàm. Những thứ này hỗn độn khí đều là từ trong thế giới hỗn độn giật tán ra, Cơ Linh Vân nhưng là phải thừa dịp Trần Tấn Nguyên trần lại lỗ thủng lúc này đem giật tán bên ngoài hỗn độn khí thu thập, tránh cho thiên giới địa vực lại bị từng bước xâm chiếm. So với hỗn độn không gian mà nói, những thứ này hỗn độn khí tính mặc dù không nhiều, nhưng là đối với yếu ớt thiên giới, đây chính là rất là kinh khủng. Cơ Linh Vân điều khiển trước bình ngọc, điên cuồng hấp thu vậy bay vùn vụt cuồn cuộn hỗn độn khí, bình hỗn nguyên hết sức bất phàm, nhưng là cũng có tiếp nhận cực hạn, một khi hút vào trong bình hỗn độn khí đạt tới một cái trị giá, bình ngọc thì có lảo đảo muốn ngã cảm giác, mà lúc này Cơ Linh Vân sẽ gặp thu hồi bình ngọc, mang bình ngọc tiến vào hỗn độn không gian, đem trong bình ngọc thu nạp hỗn độn khí thả ra ngoài. Như vậy lặp đi lặp lại, nhiễu loạn thiên giới hỗn độn khí ở bình hỗn nguyên thu nạp dưới bắt đầu từ từ dừng lại, thế đi tiếp đó dần dần lui về phía sau, từ từ giảm thiểu. Thiên cung báo chân trời góc biển phát hiện bát công chúa hành tung. Một ngày này, Trương Quả Lão cùng Hà Tiên Cô Trực, một người thiên binh vội vã vọt vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng về phía hai người báo cáo. Hả? Trương Quả Lão cùng Hà Tiên Cô hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong tròng mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Hà Tiên Cô đạo, có thể gặp bệ hạ hành tung. Bẩm Tiên Cô, bọn ta phụng mệnh giám sát hỗn độn, nửa tháng trước, bát công chúa đột nhiên từ trong hỗn độn xuất hiện, sử dụng bảo bình thu nạp hỗn độn khí, nhưng là không gặp có bệ hạ hành tung. Ngày đó binh trả lời. Nói như vậy bệ hạ vẫn còn ở trong hỗn độn. Trương quả lão nói. Hỗn độn đã từ từ thối lui, bệ hạ chắc hẳn vẫn còn ở trong hỗn độn. Thiên binh nói. Hà tiên cô vui vẻ nói, hỗn độn thối lui, bệ hạ cùng bát công chúa hẳn là tìm được giải cứu thiên giới phương pháp. Đối với các nàng mà nói cũng không lo lắng Trần Tấn Nguyên an nguy, bởi vì các nàng đều là Trần Tấn Nguyên gọi tới, tánh mạng đã cùng Trần Tấn Nguyên trói với nhau. Trần Tấn Nguyên một khi xảy ra chuyện các nàng cũng đem đi theo biến mất, các nàng bây giờ còn bình yên vô sự, nói cách khác Trần Tấn Nguyên cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Hỗn độn thối lui sự việc rất nhanh liền truyền giao ra, dưới đỉnh thiên đô một mảnh hoan hô sôi trào. Mặc dù bọn họ cũng không biết cái này trận tai họa lớn phải chăng thật vượt qua, nhưng là hỗn độn khí đã lại nữa từng bước xâm chiếm thiên giới, đây đối với bọn họ mà nói chính là thắng lợi lớn nhất. Vô luận trai gái, bạn kẻ địch, từng cách bôn tẩu cho nhau biết, dưới đỉnh thiên đô quỳ thành một mảnh, miệng hô bệ hạ thánh đức, tiếng chấn toàn bộ đỉnh thiên đô đều run rẩy. Tường vân liễu liễu, tiên chim có tường, hết thảy tất cả tựa như cũng khôi phục lại, từng tờ một mang cho tàn cùng dầu dì trên khuôn mặt, lần nữa điểm nhằm vào hy vọng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1614. Tỉnh lại. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thời gian một ngày trôi qua, nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh, thiên giới các phái như cũ trú đóng ở dưới đỉnh thiên đô, ở trên trời đế chưa có trở về thuộc về, hướng mọi người nói rõ hảo kiếp đã qua trước, những người này vẫn là không dám tùy tiện rời đi. Sao văn? Vê quán sao? Mặc dù nửa năm qua này, từ trong thế giới hỗn độn dập tán ra hỗn độn khí đã bị cơ linh vân thu hơn nửa, đã sớm ngưng khuyết trương, nhưng là ai cũng nói không chừng chuyện sau này, vạn nhất bọn họ chân trước rời đi, hỗn độn khí chân sau liền lần nữa bạo động lực, bọn họ cũng không tìm được chỗ để khóc. Chân trời góc biển. Cơ Linh Vân xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, tận tụy làm nửa năm công nhân làm vệ sinh, cuối cùng là có thành tựu, hỗn độn khí đã dọn dẹp sạch hơn nửa, phía trước cách đó không xa, chính là chân trời góc biển giới bia. Nhìn chung quanh bị hỗn độn chiếm đoạt qua đất đai, sâu đậm lõm xuống, hình thành từng cái chỗ chúng thung lũng, nhìn qua giống như là bị con kiến gặm ăn qua phòng lương, thật là thê thảm không nỡ nhìn. Không biết sư để thế nào, cái này cũng hơn nửa năm. Một đôi mắt đẹp, tựa như có thể nhìn thấu hư không. Cơ Linh Vân hướng trong hỗn độn nhìn, mang trên mặt một vẻ lo âu. Cái này nửa năm thời gian, nàng cũng không ít đi xem Trần Tấn Nguyên, nhưng mà cái đó đồ sổ chứng vẫn là như cũ, không biến hóa chút nào, thần thức lại không dò xét được, chỉ có thể làm cuống cuồng. Theo cái tốc độ này đi xuống, nhiều nhất một tháng thì có thể đem những thứ này hỗn độn khí thu nạp xong rồi. Cơ Linh Vân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nguyên bản còn nói để cho Trần Tấn Nguyên kiên trì 4 tháng cùng mình đem thanh thiên màn vải luyện chế được, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại đang trong hỗn độn tu luyện, hơn nữa cái này một tu luyện chính là lớn nửa năm. Xem ra mình vẫn là đánh giá thấp người sư đệ này, lần tu luyện này sau đó Trần Tấn Nguyên công lực không biết lại sẽ tăng cường nhiều ít, chênh lệch càng ngày càng lớn. Cơ Linh Vân trong lòng có chút phát khổ, lần nữa đem bình hỗn nguyên thanh toán đứng lên. Đem những thứ này hỗn độn khí hút xong, hồi cung hiên viên ngủ đi, thật là mệt chết đi được. Hỗn độn không gian. Phù phù. Tiếng ngáy vang như sấm. Mỗi một tiếng hãn vang cũng chấn hỗn độn không gian đợt khí sôi trào, ám tử sắc đồ sổ chứng nguy nga đứng sừng sững, nhìn qua giống như là một tòa thật to dãy núi, hỗn độn khí yêu kiều lượn quanh, vạn phần vội vã tâm thần người. Hả? Đột nhiên, một cái thanh âm tự vậy trong chứng khổng lồ truyền ra, thanh âm hồ đồ, mang vẻ nghi hoặc. Ta làm sao ngủ? Đây là địa phương nào ạ? Trần Tấn Nguyên tô lúc tỉnh lại, phát hiện mình bị khép kín ở một cái đen nhánh bên trong không gian, tạm thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Nháo không biết làm sao mình sẽ ở chỗ này, khi cảm giác được mình vậy chỉ giơ cao tay phải, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, ta ở trong hỗn độn trận động tới. Nghĩ đến đây, Trần Tấn Nguyên ngủ gật lập tức liền tỉnh. Động đâu? Động chạy đi đâu? Tay phải chạm chỗ. Vậy tới cái gì lỗ thủng? Trần Tấn Nguyên trong lòng sợ hết hồn, cũng không biết mình cái này ngủ một giấc liền bao lâu, không có mình trận vậy cái lỗ thủng. Thiên giới như thế nào có thể chống đo qua 4 tháng? Thiên giới bây giờ đừng cũng bị hủy chứ? Trần Tấn Nguyên trong lòng nóng nảy vạn phần, đưa tay sờ một cái giam cầm này trước mình đổ tròn trịa, lành lạnh. Giống như một vỏ trứng. Giơ cao tay phải lấy xuống thẳng một quyền hướng trứng kia sắc dạng đồ đánh tới. Oanh! Cái đó đồ sổ trứng bị bạo kích liền một chút. Bề ngoài xuất hiện rầm rạp chằng chịt vết nứt, hỗn độn kịch liệt rung động, trong không gian hỗn độn khí cũng kịch liệt bạo động, phảng phất có cường đại gì sinh mạng sắp lột vỏ ra. Oanh! Lại là một kích trứng bể. Chọc trời đồ sổ trứng ầm ầm nổ tung, vỏ trứng chia ra thành mảnh vụn chợt trở về hỗn độn, tại chỗ chỉ còn lại một vị cả người, đứng ngạo nghễ người đàn ông trẻ. Hơn trăm ngàn trượng thân cao, như núi cao vậy cao ngất dáng người, vóc người hoàn mỹ, nổ bắp thịt, lưu tuyến vóc người, dưới háng cánh rừng kia trong, một tòa núi cao đồ sổ đứng ngạo nghễ, có chừng vạn trượng chi trường, có thể so với phàm nhân dưới ngọn núi cao nhất, đỉnh Everest. Có thể vừa được như vậy to lớn, anh bạn trẻ, đi theo ta, ngươi cũng coi là không uổng công cuộc đời này. Nhìn vậy sóng nhiệt phụt ra phụt vô đỉnh núi, Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong một chút. Còn chưa kịp nhìn chung quanh một chút tình huống, liền cảm giác trong hỗn độn sóng lớn nổi lên bốn phía, số lượng khổng lồ hỗn độn khí hướng chỗ ở mình địa phương tụ đến. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy. Một cái ưu sâu lỗ thủng bất ngờ ở hạng mục bạo động hỗn độn khí tìm được thổ lộ chỗ rách, không ngừng hướng vậy chỗ rách vọt tới. Trần Tấn Nguyên mặt quất một cái này lỗ thủng vẫn còn ở, nói cách khác hỗn độn còn không có hỏng mất. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trần Tấn Nguyên trực tiếp đưa tay phải ra, lần nữa ngăn ở vậy cái lỗ thủng trên. À! Thế nào? Cơ Linh Vân đang ra sức thu nạp trước hỗn độn khí. Mắt xem qua không được bao lâu liền có thể dẹp xong, phía trước hỗn độn khí lại đột nhiên bạo động, khổng lồ hỗn độn khí như đàn ngựa phóng chạy, trời long đất lở vậy hướng mình vọt tới, cơ hồ là khoảnh khắc bây giờ, liền đem mình chìm ngập. Cơ Linh Vân sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là sư đệ tỉnh lại. Chợt Cơ Linh Vân trực tiếp xuyên qua kết giới, tiến vào hỗn độn không gian. Cơ Linh Vân đỏ mặt, trước mắt thấy cảnh tượng thật là làm cho nàng không thể không đỏ mặt. Nàng nhìn thấy gì? Một cái người đàn ông cởi trần, một cái đỉnh thiên lập địa, như man hoang cử thần vậy người đàn ông cởi trần, bày một cái giống như nữ thần tự do giống như vậy tư thế, dưới quần sôi sục để cho Cơ Linh Vân không dám nhìn thẳng. Sư tỷ. Ngược lại là Trần Tấn Nguyên phát hiện trước Cơ Linh Vân. Không có chút nào tự giác gọi Cơ Linh Vân một tiếng, trong thanh âm mang vạn phần kích động, kinh như sấm vang chấn chung quanh không gian không ngừng run rẩy. Sư đệ, ngươi mau xuống. Cơ Linh Vân có chút ngại quá xem Trần Tấn Nguyên dưới háng, nhưng là chỗ đó thực sự quá lớn, giống như một tòa núi cao, căn bản là do không thể nàng không xem. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút khó xử, không được à sư tỷ. Ta trận cái này cái lỗ thủng, vừa buông lỏng, hỗn độn lại phải tiết ra ngoài, ngươi có thể luyện tốt thanh thiên màn vải liền sao? Cơ Linh Vân đỏ mặt gật đầu một cái, ngươi xuống đây đi, thanh thiên màn vải đã sớm luyện tốt lắm, ngươi xuống, ta tới vá trời. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhìn xem mình tay phải chán bây giờ thoáng qua vẻ ngưng trọng, ra sức kéo một cái, bịch một tiếng, liền đưa tay rút xuống. Lần này ngược lại là rất thoải mái kéo xuống, xem ra mình thân xác đi qua hỗn độn rèn luyện sau đó quả nhiên trở nên càng cường đại hơn liền rất nhiều. Cụ thể cường đại đến cái đó đến nước, Trần Tấn Nguyên cũng đã không có thời gian suy nghĩ, bởi vì là chỗ sơ hở hiện ra sau đó, hỗn độn khí lại bắt đầu hướng vậy lỗ lớn trong điên cuồng khơi thông. Trần Tấn Nguyên giải tán kim thân, mà Cơ Linh Vân cũng đã phóng lên cao, hướng cái đó kinh khủng đồ sổ động bay đi. Sư tỷ cẩn thận. Trần Tấn Nguyên nhưng mà biết chỗ đó hỗn độn chảy loạn có khủng phú giường nào, thấy Cơ Linh Vân hướng đồ sổ động nhào tới, nhanh chóng nhắc nhở. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1615. Bất thế kỳ công. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cơ Linh Vân không trả lời, mà là trực tiếp đem thanh thiên màn vải móc ra, hướng vậy cách lỗ thủng ném đi. Thanh thiên màn vải lớn chừng bàn tay, càng đổi càng lớn, chẳng qua là trong phiến khắc, liền hóa thành một tấm vải khổng lồ che trời, ở vậy cường đại hấp lực dưới, hướng cách đó sâu thắm cửa hang bay đi, vừa vặn lừa gạt ở vậy cách lỗ thủng trên. Hỗn độn đại trận không đính. Giống như là dính vào một khối to lớn chế có thể sát, thanh quang lóe lên chốc lát, thanh thiên màn vải lặng lẽ giấu, chốc lát bây giờ, hoàn toàn biến mất không gặp, ngẩng đầu nhìn lại, mờ mờ hỗn độn trên, duy nhất có thể thấy được chẳng qua là thanh thiên, vậy còn có cái gì lỗ thủng tồn tại? Bạo động hỗn độn từ từ khôi phục bình vắng vẻ, bầu trời chỗ sơ hở đã bị sửa chữa. Hỗn độn khí đã không tìm được thổ lộ địa phương, cả mảnh không gian cũng an ổn lại. Sư tỷ, chỉ đơn giản như vậy. Bên tai truyền tới Trần Tấn Nguyên thanh âm, cái này cũng có phần quá mức đơn giản chút ít đi, luyện thạch vá trời, chỉ như vậy cho bổ túc. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ sao? Cơ Linh Vân ngẩng đầu nhìn chỗ kia mới vừa tu bù lại địa phương, lỗ hổng đã bị thanh thiên màn vải điền vào tốt lắm, hỗn độn đại trận vững chắc. Sau này lại nữa có cường đại gì đánh vào, tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Ai nha, ngươi có thể hay không mặc quần áo vào? Quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông trần truồng đứng ở bên người mình, cả người trên dưới không một món, thấy Cơ Linh Vân không khỏi đỏ mặt, lật đật liền quay lưng đi, không tránh khỏi hướng về phía Trần Tấn Nguyên phun một cái. Ai? Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, cúi đầu nhìn xem, cũng cảm thấy có chút ngại quá, bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp, sư tỷ, cái này cũng không nên trách ta, nơi này chính là hỗn độn không gian. Coi như ta nghĩ mặc quần áo, cũng không có cách nào. Hỗn độn khí lớn mạnh như vậy, nếu như không phải là cường đại bảo y, nơi nào có thể chịu đựng ở hỗn độn khí đánh vào. Cơ Linh Vân không dám quay đầu, chẳng qua là mắng. Ta làm cho ngươi đế phục đâu? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, gãi gãi đầu đạo trước trận vậy cái lỗ thủng lúc này bị hỗn độn khí đè bể. Ngươi! Cơ Linh Vân nhất thời không tìm được lời nói, coi như nàng là tôn giả cảnh chân thần. Đang đối mặt Trần Tấn Nguyên cái này người đàn ông cởi trần lúc này cũng là không dám nhìn thẳng. Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng cười khan một tiếng đạo, sư tỷ, Phật gia nói. Sắc tức là không. Không tức là sắc, thân sắc bất quá là một cái sắc mà thôi. Hơn nữa, người ta bây giờ, sớm muộn cũng biết khỏa thân đối diện, cũng không cần nói những thứ này chứ. Người tên này còn nói những cái kia. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói gì khỏa thân đối diện. Cơ Linh Vân nhất thời mặt đỏ đến bên tai, chợt quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên vậy trần chuồng trên thân thể, chợt giống như chạm điện liền vậy. Nhanh chóng lại quay đầu lại. Chuyện này Trần Tấn Nguyên không khỏi cười. Đi từ từ đến Cơ Linh Vân sau lưng đưa tay vòng quanh ở Cơ Linh Vân eo. Ta nói đúng sự thật, sư tỷ. Ta nhưng mà biết ngươi trong lòng là thích ta. Liền đừng như thế xấu hổ mà. Cơ Linh Vân cả người run lên. Ở Trần Tấn Nguyên vòng quanh ở eo nàng một khắc kia. Chỉ cảm thấy cả người cũng mềm nhũn. Một cây lửa nóng món đồ. Nhanh chóng cứng lên. Gắt gao chỉ vào nàng cái mông bây giờ. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Cơ Linh Vân chợt cửa ra Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực. Lạnh lùng nói. Sư đệ, ngươi còn như vậy. Sư tỷ thật phải tức giận. Trần Tấn Nguyên mặt cứng đờ. Mặc dù hắn biết Cơ Linh Vân trong lòng nhất định là thích mình. Nhưng mà không biết tại sao. Vẫn luôn biểu hiện như vậy kháng cự. Một điểm này thật là làm cho Trần Tấn Nguyên hết sức căm tức, trước kia gặp cô gái có thể đều không phải là cái bộ dáng này. Bất đắc dĩ, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể than thở, đối với Cơ Linh Vân, hắn thật sự là không nghĩ tới biện pháp gì bắt nàng lại, sợ mình làm quá phận chọc nàng tức giận. Lúc này gặp Cơ Linh Vân bộ dáng như vậy, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, chợt từ trên đầu xé ra một sợi tóc, thả trước miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, đầu kia sáng lên mang chớp mắt, chợt liền hóa thành một bộ hoa lệ đế phục. Đưa tay một chiêu, đế phục tự động đeo vào trên người, cửu chuyển huyền công biến hóa ảo diệu, Trần Tấn Nguyên đã sớm tu luyện tới biến hóa ngoại vật cảnh giới, tùy tiện bắt cái thứ gì cũng có thể tùy tâm sở dục thi triển huyền công biến hóa. Tốt lắm, bây giờ có thể liền chứ? Mặc xong quần áo, Trần Tấn Nguyên có chút oán khí mọc tùm hướng về phía Cơ Linh Vân nói. Cơ Linh Vân nghe vậy quay đầu lại, thấy Trần Tấn Nguyên đã mặc xong quần áo, cuối cùng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, đạo, chớ quên ngươi ta giữa ước định. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, biểu môi nói, yên tâm, chỉ hy vọng sư tỷ ngươi chớ quên mới phải. Cơ Linh Vân nói ước định, dĩ nhiên là trước cùng Trần Tấn Nguyên 200 năm ước hẹn. Trần Tấn Nguyên trong lòng khá là không nói, Cơ Linh Vân xem ra là quyết tâm, ở mình không có đột phá chí tôn cảnh trước, là sẽ không cùng mình tốt. Cơ Linh Vân khí thế trong lòng oán niệm trùm sâu, tên này rõ ràng có y phục mặc, mới vừa còn nói không tìm được quần áo, rõ ràng chính là nghĩ ở trước mặt mình chạy khỏa thân, nhân cơ hội chiếm mình tiện nghi. Thật là quá ghê tởm, trong đầu hiện ra Trần Tấn Nguyên mới vừa vậy cường tráng, còn có lần đó biến thành bồn cầu rình coi chuyện mình. Cơ Linh Vân trên mặt lại không tự chủ leo lên ánh nắng đỏ rực. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán niệm thật ra thì sâu hơn, cái này trong hỗn độn không có người bên cạnh, cô nam quả nữ vốn là dễ dàng lau xuống tẩu hỏa, hơn nữa hiện ở thiên giới nguy cơ thối lui, sống sót sau tai nạn dưới. Lại là một cách ngàn năm một thủ đột phá hai người quan hệ cơ hội tốt, hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Linh Vân còn biết phản kháng phải như thế kịch liệt. Ách cái đó, sư đệ, ngươi trước là đang tu luyện sao? Cơ Linh Vân ngẩng đầu len lén nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, không khỏi lung túng, nhanh chóng xé ra đề tài. Trần Tấn Nguyên cũng vứt đi trong lòng ứ động, ấm áp cười một tiếng, phảng phất mới vừa rồi hết thảy cũng không có phát sinh qua. Đúng vậy, ta còn bất chi bất giác sáng chế ra một bất thế kỳ công. Hả? Cái gì bất thế kỳ công? Cơ Linh Vân nghe vậy, trong mắt nhất thời sáng lên, lần này thấy Trần Tấn Nguyên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Trần Tấn Nguyên trở nên mạnh hơn, nhưng là cụ thể mạnh đến cái gì bước? Nàng đã hoàn toàn không cảm giác được, có thể bị Trần Tấn Nguyên gọi là bất thế kỳ công, chắc hẳn môn công pháp này nhất định rất lợi hại. Cơ Linh Vân không nhịn được trong lòng tò mò. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, đạo, sư tỷ ngươi như vậy không ngay thẳng, ta cũng không nói cho ngươi, cùng ngươi lúc nào gả cho ta, ta lại nói cho ngươi đi. Ngươi! Cơ Linh Vân nghe vậy hơi chậm lại, ngây ngẩn không nói ra lời, không nói thì không nói. Ngươi tên này trong đầu làm sao hết sức nghĩ những cái kia chuyện bẩn thỉu. Chuyện bẩn thỉu? Làm sao có thể kêu chuyện bẩn thỉu đâu? Tình yêu nam nữ, đây chính là thiên lý luân thường, dù sao trời ạ sau vì một mực cho ngươi giữ lại, lúc nào ngươi muốn nghĩ thông suốt, liền có thể trực tiếp vào ở Bích Giao cung đi. Trần Tấn Nguyên nhún vai cười nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1616. Nguyện lực vô biên. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Càng nói càng ngoại hạng, ta không cùng ngươi nói. Cơ Linh Vân mặt kìm nén đỏ, đem càn khôn đỉnh lấy ra ngoài, hướng Trần Tấn Nguyên ném đi, chợt liền xoay người hướng hỗn độn ra bay đi, muốn tiếp tục cùng cái này bày trò vô liêm sỉ người ở chỗ này, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì tới. Sư tỷ, ngươi đợi một chút ta, chớ đi à. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, thân hình đột nhiên chớp mắt, hướng Cơ Linh Vân cấp tốc đuổi theo. Hỗn độn ra chân trời góc biển, lại còn có nhiều như vậy hỗn độn khí. Trần Tấn Nguyên đi ra đại trận, nhìn bên ngoài mờ mờ một mảnh, không khỏi đập đi một chút miệng. Cơ Linh Vân đạo, cái này phòng ngoài hỗn độn khí đã bị ta hấp thu xong hết rồi, ngươi nếu là sớm đi ra còn nhiều hơn, cái này đã coi như là thiếu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhọn miệng cười đạo, không quan hệ, sư tỷ, ngươi nhìn được rồi. Hai bước ra đi tới mấy trăm dặm bên ngoài, Trần Tấn Nguyên lắc mình một cái, hóa ra vạn trượng kim thân, dương ra miệng to đi vậy hỗn độn chợt hút một cái. Vô biên hỗn độn khí, nhất thời giống như trăm tứ xuyên hối biển vậy, điên cuồng hướng Trần Tấn Nguyên trong miệng cuốn tích, bất quá 45 phút, vậy giật tán ở hỗn độn đại trận bên ngoài hỗn độn khí, liền đều bị Trần Tấn Nguyên cho hút vào trong bụng. Ngoài trận hỗn độn khí hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, vỗ bụng một cái, giải tán thần thông, mặt đầy nụ cười hướng Cơ Linh Vân đi tới. Cơ Linh Vân đã sớm nhắm không được miệng, hai con mắt ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên, tên này lại có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn khí, hơn nữa hút một cái chính là như vậy tiểu lượng cao, hút xong sau đó còn giống như một người không có chuyện gì vậy, đây quả thực quá khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn khí như vậy bạo ngược, coi như là nàng cũng chỉ có thể dựa vào thân xác ở trong đó đi, nếu là đem hỗn độn khí dẫn nhập trong thân thể, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi cục. Nội tạng có thể muốn thân thể yếu hơn rất nhiều, đó là tuyệt đối kinh không chịu nổi hỗn độn khí tàn phá. Chẳng lẽ đây chính là hắn nói mới vừa lĩnh ngộ thần công? Tên này lại đã cường đại đến như vậy trình độ. Cơ Linh Vân nội tâm khiếp sợ có thể nói là tột đỉnh, liền nàng hỗn thiên bình thu nạp hỗn độn khí đều có một hạn độ, Trần Tấn Nguyên lại có thể hút vào nhiều như vậy hỗn độn khí mà bình yên vô sự, thân thể này đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng đến nước. Như thế nào, sư tỷ? Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm nhìn Cơ Linh Vân. Cơ Linh Vân ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày, ta muốn hỏi ngươi, vậy hỗn độn khí ăn ngon không? Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo. Không nghĩ tới Cơ Linh Vân còn có thể cùng mình làm trò đùa. Nhất thời cười nói, cũng cứ như vậy đi, ăn ngon không tính là, chỉ có thể coi như là không khó ăn. Cơ Linh Vân chán thoáng qua một tia hắc tuyến. Sư đệ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi hiện khi đạt tới cảnh giới gì sao? Trần Tấn Nguyên nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, nhéo cằm như có điều suy nghĩ đạo. Ta không có gặp qua tám đại tôn giả, bất quá theo ta muốn đến, hẳn nếu so với tám đại tôn giả mạnh hơn một ít đi. Cách chí tôn cảnh giới thượng lại còn cách một đoạn, hơn nữa ta cảnh giới vẫn còn ở tôn giả cảnh sơ kỳ, cho nên à. Muốn cưới ngươi vào cửa, còn phải cố gắng mới được. Trần Tấn Nguyên một câu nói hời hợt, nhưng là Cơ Linh Vân nhưng trong lòng thì nhô lên nhảy loạn. So tám đại tôn giả còn mạnh hơn cảnh giới. Lời này thật là quá cuồng ngạo. Nhưng là nàng biết Trần Tấn Nguyên cũng không có chút nào phóng đại. Bởi vì là chí ít cha nàng Hiên Viên Hoàng đế cũng chưa có can đảm kia cùng thực lực đem như vậy khổng lồ mà bá đạo hỗn độn khí hút vào bên trong cơ thể. Nghe được Trần Tấn Nguyên lại kéo hồi cách đó mắc co đề tài, Cơ Linh Vân ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Đạo, bỏ mặc ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng là sư tỷ của ngươi, ngươi sau này thấy ta cũng phải quy củ trước. Trần Tấn Nguyên gật đầu liên tục, sư tỷ nói có lý, không quá ta người này không sợ sư tỷ, chỉ sợ vợ, ngươi xem chuyện này có thể phải làm gì đây. Đòi đánh. Nói đùa trong, hai người rất nhanh liền rời đi chân trời góc biển. Cơ Linh Vân không có đi theo Trần Tấn Nguyên hồi thiên cung, mà là nửa đường liền đổi đường đi trở về núi Hỏa Vân đi. Trần Tấn Nguyên ở nửa đường ở trên gặp lên thiên cung phái chú kiểm soát hỗn độn động tính thiên binh thiên tướng, liền dẫn bọn họ cùng chung trở về thiên cung. Thiên đế trở về, mang tới tin tức tốt nhất, bát công chúa luyện thạch vá trời, hỗn độn đã ổn định xuống. Trận này hảo kiếp, ở lịch thì sấp xỉ một năm sau đó, rốt cuộc an ổn vượt qua. vẹt ra mây mù gặp thanh thiên, cho đến Trần Tấn Nguyên chiêu cáo tam giới, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, bôn tẩu cho nhau biết Trần Tấn Nguyên đứng ở trước cửa Nam Thiên, khiến cho cái thiên lý nhãn thần thông, ánh mắt chuyển kiếp sương mù dày đặc, cúi đầu nhìn dưới đỉnh thiên bô hướng mình cúi chào núi hô thiên giới con dân, vô biên nguyện lực bỗng nhiên bây giờ hướng mình cuốn tới, như mê như say. Lần này, Trần Tấn Nguyên thu hoạch không chỉ là thiên giới người trong nguyện lực, còn có linh giới, phàm nhân giới, chúng sinh tín ngưỡng, vậy số lượng cơ hồ có thể dùng tiểu lượng cao để hình dung. Trước ở trong hỗn độn dẫn hỗn độn khí vào cơ thể, lúc này vì tu bổ thân xác, nguyện lực cơ hồ hao hết, trong đầu nguyện lực hạt châu chỉ còn lại có chừng hạt gạo, mà vào giờ phút này, vô biên công đức nguyện lực tới người ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu hình thành một cái vòng xoáy to lớn. Ốm tay áo lay động, người ngoài căn bản không cách nào gần người, số lượng cao nguyện lực không có vào não hải, nguyện lực hạt châu điên cuồng xoay tròn, đem vậy từng tia công đức nguyện lực thu nạp vào cơ thể, nhanh chóng cuốn tích lớn mạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng một tia công đức nguyện lực bị nguyện lực hạt châu hấp thu, nguyện lực hạt châu tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại, vốn là chừng hạt gạo, bây giờ đã biến thành cỡ quả đấm. Trần Tấn Nguyên cũng không cần điều ra thuộc tính điều tra, cũng biết lần thu hoạch này nguyện lực, có thể nếu so với trước kia bất kỳ một lần đều phải nhiều, đây chính là gom đủ tam giới chúng sanh nguyện lực, há có thể bình thường. Sau ớt thần quang chớp mắt, hiện ra một giống như thực chất công đức kim luôn trực tiếp chiếu sáng nửa bầu trời tế, thần quang lấp lánh trực tiếp đem đỉnh thiên bô lên mây mù phá vỡ, chiếu khắp chúng sanh, dưới núi mọi người, mắt gặp thiên đế hiển thánh, nhất thời kích động đến lần nữa dập đầu lại đứng lên. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên trầm giọng nói, hảo kiếp đã qua, bọn ngươi mau thối lui đi, chớ ở chỗ này ở giữa dừng lại. Tuân chỉ thiên đế bệ hạ, thọ sánh cùng trời. Núi hô cúi chào thanh âm như cuồn cuộn đợt sóng chấn toàn bộ đỉnh thiên đô đều run rẩy. Đợi đến mọi người lần nữa ngẩng đầu lên lúc đó, chỉ gặp đỉnh thiên đô lên mây mù lần nữa hướng ở giữa vọt tới, tựa như hai cánh cửa, chậm rãi chụt gột lại, thiên đế bóng người cũng từ từ che giấu ở vậy mây mù sau đó. Thiên giật, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên ở trên thiên cung trước mặt khấu tạ thiên đế bệ hạ? Dưới đỉnh, Ngao Thanh hướng về phía thiên giật nói, tên này là Trần Tấn Nguyên trên danh nghĩa học trò, cả ngày lẫn đêm nhưng mà... Ra vẻ có phải hay không, Ngao Thanh trong lòng có ý tưởng, bất quá vẫn là bản năng muốn hỏi một chút ông cụ thiên giật ý kiến. Ông cụ thiên giật nghe vậy dâu kiều vỉnh lên đạo. Sư phụ lão nhân gia ông ta hồi lâu không hồi thiên cung, bây giờ khẳng định bận biểu cùng chư vị sư nương nói chuyện cũ đâu, chúng ta đuổi lúc này đi, đó không phải là tự tìm không vui sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuề trái cho like yeah. Cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1617. Hỗn nguyên chính truyền công. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ách. Ngao Thanh hơi trầm lại. Hùng bá đạo, ta xem à, chúng ta vẫn là ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Này ở giữa đã chuyện cuối cùng là có thể đi trở về đi ngủ. Nói xong. Hùng bá dẫn đầu mang lạc giả quan âm mọi người hồi núi đài sen đi, lưu lại thiên giật cùng Ngao Thanh chố mắt nhìn nhau một hồi, cùng bách hoa cốc đám người các loại, cũng đằng vân rời đi. Môn phái khác cũng bắt đầu có thứ tự rút lui, lách ở dưới đỉnh thiên đô lâu như vậy, mọi người đã sớm ngây ngô phiền, hôm nay hảo kiếp vừa qua, cũng vội vã trở về xem mình vậy một mấu ba điểm, có hay không bị hỗn độn chiếm đoạt, có hay không bị người ngoài chiếm. Đêm cung thần tiêu. Hết sức vui vẻ sau đó, Đường Duyệt Tâm đã trầm trầm thiếp đi, trên trán hiện đầy mồ hôi, nhu thuận tóc dính ở trên mặt, mang trên mặt nồng nặc đỏ ửng, nhìn qua vô cùng là. Vuốt ve Đường Duyệt Tâm vậy nhu mỹ dáng vẻ, dưới người như cũ cứng sôi sục trước, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lần này hỗn độn chuyến đi, thân xác mạnh lớn không ít, cơn tức này cũng là càng ngày càng lớn. sớm biết sẽ để cho các nàng cùng chung tới cùng thì còn lật bài gì tử, bây giờ làm cho không trên không dưới thật là khó chịu. Trần Tấn Nguyên nói nhỏ, đưa tay ở Đường Duyệt Tâm tiêu nhũ ở trên thưởng thức liền một hồi, vén chăn lên ngồi dậy. Ở trong hỗn độn, Trần Tấn Nguyên khai thiên tích địa trong lĩnh ngộ luyện hóa hỗn độn phương pháp, đi qua hỗn độn khí rèn luyện, đã thân thể to lớn luyện liền hỗn độn thân, thực lực so với trước tới đã không dứt tăng cao liền một nước. Hỗn độn khí là trời đất căn nguyên, liền kết nối với cổ tám đại tôn giả đều không cách nào hoàn toàn tự nhiên điều khiển, mà như vậy một cổ lực lượng lại bị mình giải quyết cho, hôm nay thực lực Trần Tấn Nguyên tin tưởng mình đã vượt qua tám đại tôn giả. Tâm thần chìm vào trong đan điền, một tôn chân linh ngồi ngay ngắn ở mênh mông trong đan điền ương. Thân cao triệu trượng, cả người hỗn hỗn độn độn, đã không thấy vậy năm đại thần thú thú văn trước ở âm dương hóa hỗn độn, lúc này năm đại thần thú phân thân cũng cùng chung biến thành hỗn độn. Hôm nay đã mất năm đại chân linh phân thân tồn tại, chỉ cần tâm niệm vừa động thiên bách chân linh phân thân cũng có thể hóa ra. Cũng chính là ở trong hỗn độn, Trần Tấn Nguyên đem Bắc Minh thần công thu nạp phương pháp. Hoàng đế nội kinh ngắn gọn nắm trong tay phương pháp, lại thêm mình lĩnh ngộ âm dương hỗn độn thuật cùng chung sáp nhập vào cửu chuyển huyền công, trong cửu chuyển huyền công vì vậy mà sản sinh biến hóa, Trần Tấn Nguyên có lý do tin tưởng. Mình bộ này soạn lại qua thần công, chắc còn ở cửu chuyển huyền công trên. Chầm rãi nhắm hai mắt lại, Trần Tấn Nguyên ngồi xếp bằng thần công một vận, toàn bộ thiên cung linh khí điên cuồng hướng cung thần tiêu cuốn tích tới. Thiên cung bởi vì là năm xưa vài có tụ linh đại trận, linh khí vốn là dày đặc đến kết thành linh vụ đến nước, trong chốc lát giống như mênh mông linh biển hướng sông nhỏ rãnh nhỏ tụ đến. Tình cảnh kia đồ sộ, đem thiên cung trúc tiên đô cho kinh động. Mọi người còn lấy là lại xảy ra đại sự gì, men theo linh khí kịch liệt chập chờn đi tới ngọn nguồn chỗ. Mới phát hiện đó là thiên đế chỗ ở cung thần tiêu, mọi người chố mắt nhìn nhau một hồi, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trực tiếp xoay người rời đi. Cũng không cần đi vào điều tra liền biết, chỉ có thiên đế bệ hạ tu luyện mới có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, bị Trần Tấn Nguyên dùng kêu lên điên cuồng tốc độ thu nạp như trong đan điền, men theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển một quyền, lập tức diễn hóa là từng tia hỗn độn khí, không vào đan điền khí hải, như nước chảy mây trôi vậy, chút nào không nửa điểm chất ngại. Kéo dài khạc ra một hơi tới, cái này tốc độ tu luyện, nhưng là nếu so với trước kia cửu chuyển huyền công nhanh hơn thật nhiều lần, 29 con ẩn mạch bị toàn bộ mở rộng ra ngoài, tổng cộng 49 nhánh kinh mạch hiểu rõ toàn thân các nơi, hỗn độn thân bền chắc không thể gãy. Coi như bàn cổ đại thần, năm đó chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười, truyền thuyết bàn cổ đại thần sống ở trong hỗn độn, luyện liền hỗn độn thân vậy là khẳng định chuyện, mình hôm nay cũng đã luyện thành hỗn độn thân, cho dù có chênh lệch chắc hẳn chênh lệch cũng không lớn, mình yêu cầu chẳng qua là thời gian. Cho công pháp này khởi tên gì tốt đây? Trần Tấn Nguyên nơ gơ e o đầu tư sấn liền đứng lên, môn công pháp này chính là tập nhiều môn công pháp với đại thành, mặc dù nguyên bản cửu chuyển huyền công bộ phận cơ bản không đổi, nhưng đã không phải là ban đầu cửu chuyển huyền công, là phải nên đổi một tên chữ mới được. Ừ, liền kêu hỗn nguyên cửu chuyển công đi. Nghĩ tên chữ như vậy sự việc, nhất phí đầu óc, Trần Tấn Nguyên cũng lười nghĩ sâu, tùy tiện an cái tên chữ. Hỗn nguyên cửu chuyển công cái này cả kinh đời thần công, ngay tại Trần Tấn Nguyên một cái ý nghĩ chợt lóe lên bây giờ, lúc này quyết định danh hiệu. Cửu chuyển huyền công chính là bàn cổ đại thần truyền xuống công pháp, tu luyện là hỗn độn khí, hôm nay ở giữa thiên địa đều là âm dương ngũ hành khí, trừ vực ngoài hỗn độn, nơi nào còn có thể tìm được hỗn độn khí tồn tại. Phàm tục lại nào dám tiến vào hỗn độn tu luyện, thật tốt một bộ cửu chuyển huyền công, lại bị cầm tu luyện âm dương nhị khí sử dụng, cái này cũng khó trách nhiều năm như vậy không người nào có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Trần Tấn Nguyên lĩnh ngộ ra như thế hỗn nguyên cửu chuyển công, ở trong chứa hỗn độn diễn âm dương hóa hỗn độn phương pháp, Nhưng là không có loại phiền toái này, coi như hấp thu ngũ hành linh khí, huyền công một chuyển sau đó, liền có thể hóa là hỗn độn, thật sự là huyền diệu. Một điểm này, là vốn là cửu chuyển huyền công không có, bàn cổ đại thần sống ở hỗn độn, nào biết cái gì âm dương nhị khí, khai thiên sau 108.000 năm đều bận rộn cùng chí tôn thiên kiếp đối kháng, càng không có tâm tư đi để ý tới vậy so hỗn độn khí thấp hơn một cấp bậc lực lượng, cho nên cửu chuyển huyền công trong lại làm sao có thể có âm dương hóa hỗn độn phương pháp đây. Tám đại tôn giả là khai thiên sau biến thành, gặp qua bàn cổ cùng thiên uy đối kháng, biết hỗn độn có cường đại dường nào, càng không biết mạo hiểm cách đó, đi vô cùng hung hiểm thế giới hỗn độn luyện liền hỗn độn thân thể, mà hết thảy các thứ này, nhưng bản Trần Tấn Nguyên cho đánh bậy đánh bạ làm. Có kinh khủng thu nạp thuật, lấy cường đại thân xác thành tựu lò, cộng thêm hỗn độn lực cắn nuốt, hỗn nguyên cửu chuyển công tốc độ tu luyện. Lại là nếu so với trước kia cửu chuyển huyền tông mau hơn gấp mấy lần. Trong lơ đãng sáng chế ra một môn kinh thế kỳ công, đây cũng là cùng Trần Tấn Nguyên quảng tu các loại công pháp không phân ra, cái gọi là dày tích mà mỏng phát, yêu cầu chỉ là một nho nhỏ môi giới, công pháp tự nhiên làm theo nước chảy thành sông. Bệ hạ, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Một cái thanh âm dịu dàng đáng yêu từ cạnh truyền tới, cắt đứt Trần Tấn Nguyên mơ mộng. Trần Tấn Nguyên quay đầu lại, nguyên lai là Đường Duyệt tâm tỉnh. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, tâm nhi, làm ngươi thức sao? Đường Duyệt tâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mặt đầy quyến rũ, bệ hạ sớm đi an nghỉ đi. Đừng cứ bệ hạ kêu, sau này lúc không có người, vẫn là ngươi ta tương xứng đi, ta hay là thích nghe các ngươi kêu chồng. Trần Tấn Nguyên tâm tình thật tốt, nơi nào ngủ được chăn vén lên trực tiếp đi Đường Duyệt tâm ngọc thể trên đè đi. Thần long dò huyệt, bơ o cơ hơ, bơ o cơ hơ, liền tốt một hồi, Đường Duyệt tâm đắm chìm trong vui vẻ trong hồi lâu, rốt cuộc kinh không chịu nổi, hai tay chống Trần Tấn Nguyên vậy thật dày ngực. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1618 kêu gọi tôn giả cảnh côn ve tơ kiều cầu khen thưởng bệ hạ chồng tâm nhi không được. Mỗi một chữ đều là như vậy phí sức, Đường Duyệt tâm có thể cảm giác nói Trần Tấn Nguyên lần này từ trong hỗn độn trở lại, phương diện này năng lực lại tăng mạnh không ít, bản thân liền không phải là đối thủ, bây giờ thì càng thêm không phải là đối thủ, bơ o cơ hơ, bơ o cơ hơ, liền một hồi liền bại xuống trận tới cả người co quắp không dứt, long sàng trên ướt một mảng lớn. Trần Tấn Nguyên đang hưng đầu ở trên, cứ như vậy dừng lại, nửa lên không được thật là không tốt lắm bị, nhưng mà xem Đường Duyệt tâm cũng co rút theo kinh nghiệm của dĩ vãng, lại làm tiếp, sợ rằng liền trực tiếp muốn vững quyết, nhanh chóng dừng động tác lại, để cho Đường Duyệt tâm đắc ý thở dốc. Tâm nhi thật không được, nếu không ngươi đi tìm những thứ khác chi em gái chứ. Cảm giác được Trần Tấn Nguyên chuôi này ngạnh đính đính cắm ở thân thể mình ở giữa kiếm to, Đường Duyệt tâm cả người hơi phát run. Đã chế thế này, làm sao còn đi tìm những thứ khác chi em gái? Trần Tấn Nguyên không khỏi không nói, bất quá nhìn Đường Duyệt tâm như vậy khó chịu, hắn cũng là đau lòng, từ từ đem đại bảo kiếm lui ra, nhẹ nhàng hôn Đường Duyệt tâm vậy ướt mồ hôi gò má. Thật xin lỗi, đợi tâm nhi nghỉ ngơi một hồi. Lại tới cùng ngươi. Đường Duyệt tâm cũng biết Trần Tấn Nguyên không có tận hứng, một bên thở hổn hển, vừa hướng Trần Tấn Nguyên nũng nịu nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hai tay thưởng thức trước Đường Duyệt tâm trước ngực mềm mại đạo, không có sao, ta nhịn một chút liền đi qua, tâm nhi ngươi nghỉ ngơi cho khỏi đi trách ta không tốt, không cân nhắc ngươi thân thể. Đường Duyệt tâm rúc lại Trần Tấn Nguyên trong ngực. Không có nói gì nhiều, chẳng qua là miệng to thở mạnh, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ. Một lát sau, ngay tại Trần Tấn Nguyên bảo kiếm đem mềm lúc này bỗng nhiên cảm giác bị một cái mềm mại tay nắm. Hả? Không cần xem cũng biết, vậy chỉ mơn mẩn tay là thuộc về Đường Duyệt Tâm. Bệ hạ, Tâm Nhi hầu hạ ngươi. Đường Duyệt Tâm từ Trần Tấn Nguyên trong ngực ngẩng đầu lên, thẹn thùng đáp đáp nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Chợt đem trên long sàng quần áo lật ở một mảnh, đem nàng vậy hoàn mỹ không dánh ngọc thể hoàn toàn hiện ra ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Cưới ở Trần Tấn Nguyên trên chân, Đường Duyệt Tâm hai tay nắm Trần Tấn Nguyên vậy nóng hổi còn tản ra khí ẩm thần khí, ngẩng đầu lên thẹn thùng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt cúi người đi, khẽ mở đôi môi, đem vậy đầu thương chứa ở trong miệng. Hả? Một hồi sảng khoái, Trần Tấn Nguyên không kềm hãm được nhắm hai mắt. Đường Duyệt Tâm là một hết sức mắc co cô gái, động tác này là nàng cho tới bây giờ cũng không có cho Trần Tấn Nguyên đã làm, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể chủ động cho mình làm. Nhìn mình thần khí ở nơi này đẹp như thiên tiên, lạnh như băng xương người phụ nữ trong miệng ra vào, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một cổ hết sức mãnh liệt xuất chinh phục cảm. Đường Duyệt Tâm mặc dù động tác so với Lưu Dung cùng nữ tới tỏ ra rất vụng về, nhưng là lại để cho Trần Tấn Nguyên hơn nữa cảm giác khoái cảm mười phần. Không cần thiết chốc lát, ở Đường Duyệt Tâm tay miệng cũng dùng dưới, Trần Tấn Nguyên gầm nhẹ một tiếng, lập tức liền không nhịn được. Đường Duyệt Tâm thấy vậy, biết Trần Tấn Nguyên đã leo lên cao điểm, vội vàng đem Trần Tấn Nguyên thần khí từ trong miệng phun ra ngoài. Ngay sau đó mân mê cách mông, đỡ Trần Tấn Nguyên thần khí, nhắm ngay mình tâm bia ngồi xuống. Chiếu chiếu. Đường Duyệt Tâm thật chặt kẹp một cái, Trần Tấn Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cũng chịu không nổi nữa, lập tức phun ra ở Đường Duyệt Tâm chỗ sâu nhất. Phun ra thật lâu, Trần Tấn Nguyên đem mấy tháng qua này tiếp tục cũng tốn phí ở Đường Duyệt Tâm trên người, nhắm mắt lại lặng lặng trở về chỗ. Cám ơn bệ hạ ban thưởng. Đường Duyệt Tâm cũng mệt nhọc nằm ở Trần Tấn Nguyên trên người. Có chút vô lực cám ơn chủ ăn sủng. Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Đường Duyệt Tâm, không muốn từ nàng trong thân thể đi ra. Xoay mình đem Đường Duyệt Tâm đặt ở dưới người, cười trêu nói, Tâm Nhi ngoan, mới vừa rồi trêu này là theo chân ai học. Nào có. Đường Duyệt Tâm một hồi đỏ mặt, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Trần Tấn Nguyên cười nói, công phu còn có đợi tiến bộ, mặc dù hơi có vẻ vụng về, nhưng là ta rất vui vẻ, sau này phải nhiều hướng ngươi mấy chị gái học tập, biết không? Dạ. Đường Duyệt Tâm khôn khéo gật đầu một cái. Đời người vui mừng lúc đó, không ai bằng này. Trần Tấn Nguyên trong lòng cười đắc ý. Sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Duyệt Tâm trở về mình tẩm cung, trong cung còn có một hai tuổi lớn công chúa nhỏ cần phải chiếu cố. Trần Tấn Nguyên chính là lượm cách địa phương không người trực tiếp tiến vào cổ võ không gian trong. Đi tới đài triệu hoán ở trên, điều ra thuộc tính nhìn xem, điểm triệu hoán cũng sớm đã đầy, bất chi bất giác ở giữa, đã qua gần một năm thời gian, một năm nay, Trần Tấn Nguyên đều ở đây trong hỗn độn tu luyện. Không có ở đây lại đi kêu gọi cường giả, nhưng là không biết lãng phí bao nhiêu lần cơ hội triệu hoán, Trần Tấn Nguyên tưởng tượng đều cảm thấy đau lòng. Làm sao cái kêu gọi pháp đâu? Đứng đang kêu gọi bên cạnh ao ở trên, Trần Tấn Nguyên nhéo cằm tư sấn liền đứng lên, nếu là kêu gọi tôn giả cảnh hậu kỳ, tám đại tôn giả thậm chí là bàn cổ đại thần như vậy cảnh giới nhân vật, tỷ lệ thành công tuyệt đối là cực kỳ nhỏ, theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem, phỏng đoán liền không. 1% cũng chưa tới. Như vậy kêu gọi mà nói, hoàn toàn chính là đang lãng phí điểm triệu hoán, nhưng mà không kêu gọi một chút. Nhưng lại là không cam lòng, nếu không mình há chẳng phải là uổng công đợi thời gian dài như vậy. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên quyết định phân là hai lần kêu gọi, dùng hết sức chi 8 điểm triệu hoán tới kêu gọi một người tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu như không thành mà nói, lại dùng còn lại 2/10 điểm triệu hoán tới kêu gọi một người tôn giả cảnh sơ kỳ chân thần, như vậy thì có hai lần cơ hội triệu hoán. Hơn nữa tôn giả cảnh sơ kỳ hẳn nếu so với tôn giả cảnh hậu kỳ tốt kêu gọi nhiều. Nghĩ đến liền bắt đầu động tác, Trần Tấn Nguyên lập tức liền dựa theo ý nghĩ mới rồi, đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố kêu gọi ra lệnh. Tìm kiếm trong. Đã phong tỏa mục tiêu, mục tiêu là tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, kêu gọi cần điểm triệu hoán 8.000.000 điểm, phải chăng lựa chọn kêu gọi? Phải chăng? Một cái không đối thoại xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên bên trong đầu, Trần Tấn Nguyên quay lưng lại, không chút do dự trực tiếp lựa chọn là. Sau lưng nhấc lên thiên trọng sóng, oanh ùn ùn vang lớn, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, sáng ngời ánh sáng trắng, giống như là mấy trăm miếng ngói bóng đèn chiếu sáng tại trong không gian mỗi một xó xỉnh, để cho người con mắt đều không cách nào mở ra. Kêu gọi thất bại. Lần này kêu gọi tiêu hao điểm triệu hoán 8.000.000 điểm, mời không ngừng cố gắng, hy vọng hạ lần thành công. Không lâu, sau lưng khôi phục bình vắng vẻ, trong đầu ngay sau đó nhảy ra một cái không đối thoại tới, Trần Tấn Nguyên trái tim nhất thời liền nặng đến đáy cốc. Quả nhiên, tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả không phải như vậy dễ dàng kêu gọi. Tôn giả cảnh mỗi một cảnh giới, thực lực sai biệt đều có khác biệt một trời, toàn bộ tiểu tam giới bên trong, vô số năm tháng tới nay, tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, đếm cũng có thể đếm được, sao có thể thật đơn giản nói kêu gọi liền kêu gọi. Mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy kết quả, bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn là nhỏ hơi thất vọng liền một chút. Cứ như vậy lãng phí hơn phân nửa điểm triệu hoán, thật đúng là không đáng giá à. Tựa hồ ở ban đầu thì không nên lựa chọn kêu gọi tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, vậy tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp chút. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Trai em Com suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1619. Cao Lão Trang. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Quản hắn còn có một lần cơ hội triệu hoán, hy vọng lần này không nên để cho ta thất vọng, nếu không ta cách này một năm nhưng mà uổng phí. Trần Tấn Nguyên đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào cuối cùng này một lần kêu gọi trên, nếu như lại không thành công mà nói, lại không biết phải chờ đến lúc nào mới có thể gọi về. Mình sau này nếu là đạt tới có thể đủ để gọi chí tôn cảnh cường giả đến nước, kêu gọi một vị chí tôn cảnh cường giả mà nói, độ khó kia nhất định sẽ càng thêm lớn. Hôm nay kêu gọi tôn giả cảnh cũng khó như vậy, chí tôn cảnh độ khó cơ hồ không cần nghĩ cũng biết, trước Trần Tấn Nguyên còn tin lòng tràn đầy có thể ở 200 năm bên trong đạt tới chí tôn cảnh giới, bây giờ nhưng lại lo lắng, theo như thế cái độ tiến triển đi xuống, mình có thể thuận lợi ở 200 năm bên trong đạt tới chí tôn cảnh sao? Quấn quýt một hồi, Trần Tấn Nguyên bỏ ra tạp niệm trong lòng. Lần nữa đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố mệnh lệnh, còn dư lại toàn bộ điểm triệu hoán cho ta kêu gọi một người tôn giả cảnh sơ kỳ cường giả. Tìm kiếm trong. Đã phong tỏa mục tiêu là tôn giả cảnh sơ kỳ cường giả, kêu gọi cần điểm triệu hoán 200.000.000 điểm, phải chăng lựa chọn kêu gọi. Do dự một hồi, Trần Tấn Nguyên vẫn là lựa chọn, bỏ mặc như thế nào, vẫn phải là đánh cuộc một lần. Mình không phải là khí vận trùng điệp sao, mình đi cái tiếng này vận may có thể khá hơn chút, cho tự mình tới một lần thành công kêu gọi. Lựa chọn lạc định sau đó, mới vừa lắng xuống không bao lâu, ao triệu hoán lần nữa rung chuyển lên, từ đáy hồ toát ra từng đạo nồng nặc ánh sáng trắng, trên mặt hồ sóng lớn phập phồng, giống như dâng lên cấp 12 sóng thần, thanh thế thật là lớn đến dọa người. Dù sao cũng đừng thất bại à, các lộ thần tiên phù hộ, lần này có thể nhất định phải thành công. Trần Tấn Nguyên cóng thân thể, trong lòng ngầm tự cầu nguyện. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 112, chỉ giá kinh nghiệm cộng 200.000.000. Giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 200.000.000. Một cái không đối thoại bỗng nhiên bây giờ xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đầu. Trần Tấn Nguyên sửng sốt hồi lâu cũng cảm giác có chút không tin, lại có thể thành công. Vốn lấy là hy vọng vẫn sẽ rất mong manh một lần kêu gọi, lại như thế dễ dàng thành công. Cũng không đoái hoài nhiều lắm suy nghĩ gì, Trần Tấn Nguyên liền đầu cũng không có hồi, trực tiếp liền chạy phía trước tòa kia không gian tháp cao bay đi. Tháp cao 11 lầu, Trần Tấn Nguyên đứng ở gian phòng 11-2 trước cửa phòng, vậy cửa phòng trên phong ấm quả nhiên đã biến mất. trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, cũng không biết cánh cửa này bên trong sẽ là dạng gì một loại tình trạng. Là người, là yêu, vẫn là ma. Trần Tấn Nguyên trong lòng vạn phần tò mò, đây chính là hắn lần đầu tiên kêu gọi tôn giả cảnh chân thần. Nếu như mang đi ra ngoài mà nói thiên cung thực lực không nghi ngờ chút nào, lại sẽ tăng ở trên một cái thật to nấc thang. Mang vô cùng tâm tình thấp thỏm, Trần Tấn Nguyên lững thững đi lại trước cửa phòng mặt, chìa tay ra, đem vậy cửa phòng từ từ đẩy mở đi vào. Con ve táo lâm yên tĩnh, chim hót núi u. Một cái chật hẹp tiểu đạo, từ chân núi nối thẳng đến đỉnh núi, con đường này đi người hẳn không thiếu, đá xanh bị mài hơi sụp đổ trước. Trần Tấn Nguyên bước lên đường núi. Một vừa thưởng thức nở mày nở mặt, một bên chậm rãi thu dọn cấp lên, đi không lâu lắm, sau khi nghe phương truyền tới một hồi cười đùa. Quay đầu vừa thấy, một đám hương dân khẽ ngâm nga dao. Vui vẻ từ dưới núi chạy tới, người người xuyên đỏ mang xanh lá, dáng vẻ vui mừng. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng ngăn lại dẫn đầu một vị ông già, hỏi đồng hương, các ngươi đây là đi nơi nào đâu? Nhưng mà có gì vui chuyện? Lão kia hương ngẩng đầu thấy cả người đắt tiền Trần Tấn Nguyên còn có vậy khuôn mặt xa lạ, nghi ngờ một chút, chợt hiền hòa cười nói, bữa nay cao viên ngoại gả con gái, khách từ đâu tới đây à? Cùng chung đi dính dáng vẻ vui mừng được không? Không quen biết, cứ như vậy phát ra muốn đặt, không thể không nói, những thứ này hương dân thật đúng là chất phác. Trần Tấn Nguyên vừa nghe, lập tức liền hứng thú tham gia hôn lễ, có ăn miếng cơm, nhất định rất có ý tứ. Chợt, Trần Tấn Nguyên cũng quên tiến vào gian phòng này dự tính ban đầu, đi theo đám kia nhiệt tình đồng hương lên đường. Bay qua núi lớn, phía sau núi có cái nhà nông trang tử, từ xa nhìn lại, khói bếp lượn lờ, mơ hồ truyền tới khu chiêng gõ trống, vui mừng tiếng. Cao lão trang. Đi tới trang tử trước, Trần Tấn Nguyên nhìn trang miệng đền thờ lên ba chữ to, nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo. Trần huyên đệ thế nào? Lão kia hương tên là Ngưu Phúc Dân, là cao lão trang cảnh hôn, nhóm người này đều là hắn hậu sinh vãn bối. Dọc theo đường đi đều cùng Trần Tấn Nguyên quen thuộc đứng lên, hơn nữa cũng đều thông báo tên họ. Ngưu Phúc Dân gặp Trần Tấn Nguyên đột nhiên đứng lại không đi, nhất thời có chút nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, cười khan một tiếng, hỏi đồng hương, bữa nay cao viên ngoại gả con gái, gả là vậy cô con gái. Hả? Ngưu Phúc Dân nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt nói, ba cô gái mà Thúy Lan cũng chính là ta biểu chất nữ, thế nào? Qua loa cỏ, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trong lòng dù sao cũng chỉ lạc đà an ba ca lao nhanh qua, vậy không biết nhà chồng lại là ai đâu? Ngưu Phúc Dân nghe vậy, nhưng là cười lên, cái gì nhà chồng cũng chỉ vừa lên cửa con rể. Ta vậy cháu rể tên là Trư Cương Liệt, nói tới cái này Trư Cương Liệt chu vi trăm dặm liền không người không biết, không người không hiểu. Làm sao? Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo ca múa nhạc, quả nhiên là vậy hàng. Ngưu Phúc Dân đạo, ngươi không biết, cái này Trư Cương Liệt vốn là cao gia trưởng công, nóng nảy ôn hòa, thật thà đôn dường như, hơn nữa khí lực lại lớn. Một người có thể làm hơn 10 cá nhân sống, thứ nhất là đem cao gia mời trưởng công cho hết lách đi, thật là đem ruộng ở giữa hảo thủ. Ta vậy biểu huynh chị dâu họ thấy tâm hỉ, liền đem hắn chiêu là con rể. Nhìn Ngưu Phúc Dân đám người trên mặt tỏa sáng nụ cười, Trần Tấn Nguyên mồ hôi như mưa rơi, nếu để cho bọn họ biết cao viên ngoại chiêu một con heo làm con rể, không biết bọn họ còn có thể hay không cười được. Một đám người chợt liền vào trang tử, hướng cao viện tử đi tới, mới vừa thấy được cao lão trang, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng đã có cơ sở, mình lần này cho gọi ra, nhất định là Trư Bát Giới vậy hàng, không nghĩ tới mình lại đuổi kịp Trư Bát Giới cưới vợ, làm thật là thú vị. Cao viên ngoại nhà to và giàu, sân cũng lớn, bên trong bày đầy bàn, khu chiêng gõ trống, khách khứa bạn bè ngồi đầy, tiếng kèn thổi thiên vang. Một vị quần áo dáng vẻ vui mừng lão tẩu đứng ở gián đỏ thấm chữ hỉ cửa nghênh đón khách. Ngưu Phúc Dân vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, chợt mặt mày vui vẻ hướng ông cụ kia đi tới. Anh cả, chúc mừng à. Ngưu Phúc Dân người còn chưa tới, tiếng cười thì đã truyền ra. Ông cụ kia ngẩng đầu vừa thấy, gặp đạo Ngưu Phúc Sân, nhất thời vui mừng nói, hiền đệ, ngươi làm sao bây giờ mới đến nha, anh cũng chờ ngươi khỏi làm thiên. Ngưu Phúc Sân một đám con cháu chợt tiến lên bái kiến, Trần Tấn Nguyên ở một bên thấy, trong lòng suy đoán, vị này lão tẩu chắc là Trư Bát Giới cha vợ Cao Viên ngoại liền chứ. Ngưu Phúc Sân xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên vẫy vẫy tay, hướng Cao Viên ngoại đạo, anh cả, vị này Trần huynh đệ, là ta ở nửa đường làm quen. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê.